Kính thưa quý vị, thời hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái chi phần rất là quan trọng. Bài trước là chúng ta đã tìm hiểu về cái tâm sơ thiền, thì bài hôm nay chúng ta tìm cách áp dụng năm chi thiền ở trong tâm sơ thiền để ứng dụng trong cái cuộc sống, nhất là ở trong phương án mà chúng ta tạo phước thiện. Xin thưa quý vị, không phải chỉ năm cái chi thiền trong tâm sơ thiền hay tâm sơ định đó, nó chỉ có giá trị ở tâm sơ định mà thôi. Bởi vì tâm sơ định chúng ta biết rằng chúng ta có năm chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Và mỗi cái công năng khi mà năm chi thiền này nó phát huy, nó tạo thành một cái sức mạnh, thì nó không phải là không có nhân, mà cái nhân đó do chúng ta trui rèn ở trong cái đời sống hàng ngày, nhất là ở trong cái pháp thiện. Vì sao vậy? Vì những cái tâm thiện, dục giới, đó là những cái tâm cơ bản, để từ đó mới tiến lên những cái tâm sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Hay là tiến lên những cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay tứ đạo. Do đó chúng ta không nên đưa năm chi thiền này nó ở trong cái lĩnh vực mà chúng ta nghĩ rằng không cần quan tâm. Thực tế khi Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng vị tỳ khưu mà chứng đắc được sơ nhị tam tứ định một cách dễ dàng, một cách không khó nhọc, một cách không phí sức, là bởi vì trong đời sống hàng ngày, trong cái đời sống phải đụng chạm với sắc thinh hương vị xúc, mà người đó có cái cơ hội, có một cái tác ý khéo để nuôi dưỡng những cái chi thiền này, thì một lúc nào đó như giọt nước làm tràn ly, như chỉ cần thêm một chút ít sức lực của tinh tấn thì kết quả đó nó sẽ được hiện bày ra. Như thế nào? Xin thưa quý vị, như một cái cành tre khô, nhưng mà trước khi cái cành tre khô đó, nó được khô, thì cái người này muốn có lửa từ nên hai cái cành tre khô đó, thì người này phải phơi hai cái cành cành tre khô đó để cho nó không còn cái ướt đẫm ở bên trong. Thì khi mà người đó cọ xát ra thì người đó sẽ phát sinh lửa, và sự cọ xát đó nó không lâu, nó không tốn nhiều công sức. Hay là ví như người đó muốn tìm lửa, người đó đánh hai cục đá để mà nó nẹt lửa, thì hai cục lửa đá đó nó phải khô, không thể để trên ở trong nước rồi đem ra cọ sát hai cái viên đá đó để mà nó có tia lửa. Rồi khi mà có tia lửa đó thì những vật dụng nó phải cần có trước sẵn, như là những vật dẫn lửa, như là bông gòn khô hay là lá cây khô hoặc là những que nhỏ khô. Và khi họ họ đánh lửa từ hai viên đá đó, lửa nó sẹt ra và ngọn lửa nó bốc lên. Và tất cả những cái điều đó đều được chuẩn bị trước. Như thế nào cũng vậy. Thì năm chi thiền này, chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc và chi định, nó cũng phải được trui rèn trước ở trong cái đời sống bình nhật Mà cái đời sống bình nhật này thì với người có khéo tác ý thì bất kỳ một hoàn cảnh nào, bất kỳ một thời điểm nào, người đó cũng có thể tạo một cái tâm thiện. À, xin thưa quý vị, chúng ta biết rằng cái đối trị của cái hôn trầm nó chính là chi tầm. Hãy chi tầm thì đối trị cái hôn trầm. Vậy thì làm thế nào ở trong cái bình nhật này mà chúng ta không để cho cái chi tầm nó có, xin lỗi, chi hôn trầm nó có cơ hội nó sinh khởi lên. Một khi mà cái tâm sở hôn trầm mà nó không thể có cái sự sinh khởi lên vậy lâu ngày thì nó khó có cơ hội hiện khởi lên. Mà muốn như vậy á, chúng ta phải nắm bắt cái hôn trầm nó sinh khởi lên ở trong thời điểm nào. À, xin thưa vậy, tâm hôn trầm cái hay là cái tâm sở hôn trầm á, nó sinh khởi lên ở trong cái thời điểm trước khi ngủ và sau khi ngủ. Ở những cái thời điểm đó thì cái tâm sở hôn trầm nó phát huy sức mạnh rất lớn, nó làm cho tâm giải dượi, tâm không muốn hoạt động, tâm lui sụp ở trước khi giai đoạn sắp sửa ngủ. Và sau khi vừa tỉnh ngủ thì cái tâm sở hôn trầm nó vẫn còn tồn tại ở đó, cho nên nó không muốn hoạt động, nó làm cho tâm không muốn hoạt động, nó làm cho cái thể vật chất vô tri, tức là cái thân xác chúng ta không muốn trỗi dậy. Khi chúng ta nắm bắt được cái quy luật có cái tâm sở hôn trầm như vậy thì giảm thiểu được hôn trầm, tức là làm cho cái tâm sở tầm nó có cơ hội phát huy được sức mạnh. Vậy thì trước khi ngủ chúng ta phải làm sao? À, xin thưa quý vị, trước khi ngủ thì chúng ta có một cái đề mục, chúng ta cái niệm tưởng cái đề mục đó, hoặc là chúng ta theo dõi hơi thở trong cái tư thế nằm, theo dõi hơi thở đi vào, theo dõi hơi thở đi ra, cứ theo dõi như vậy. Và nếu mà chúng ta biết rằng cái hơi thở đó thì nó làm khởi dậy một cái trí, mà cái trí này thì phải nương vào cái tình. Một đức tin thật là trong sáng thì là giúp cho cái trí nó có cơ hội nó sinh khởi lên. Và với một cái người khéo léo ứng dụng Phật học ở trong lúc chuẩn bị ngủ thì người này cũng sẽ theo dõi hơi thở. Khi hít vào thì người này sẽ niệm là bút, và khi thở ra người đó sẽ niệm thô. Như vậy cùng một lúc chúng ta vừa theo dõi hơi thở mà tâm chúng ta sẽ khăng khít với cái danh từ bút thô. Mà bút thô chính là Đức Phật. Bút là sáng suốt và thô là một cái tiếp ngữ đi tiếp theo là Đức Phật. Theo chia theo dạng chủ cách, tức là hít vô là bút, thở ra là thô. Hít vô là bút, thở ra là thô. Thì một cái lúc sau tâm chúng ta nó lọt ngay vào cái dòng ngũ phần mà nó không có phải trải qua một cái giai đoạn uể oải. Và như vậy chúng ta ngăn chặn được cái hôn trầm nó sinh khởi. Còn nếu chúng ta nằm ngủ một cách thoải mái bình thường thì chúng ta sẽ có cơ hội giúp cho cái hôn trầm nó sinh lên. Còn ngược lại, trong khi mà chuẩn bị ngủ chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi cái đề mục của mình. tức là một hơi thở là chủ yếu. Nếu người nào hành theo cái đề mục hơi thở của tứ niệm xứ, và bút thô nó là hai danh từ để nó gắn liền với cái hơi thở vào và hơi thở ra, vậy cùng một lúc chúng ta có trí và tính nó sanh khởi, trí và tính sanh khởi, hai cái pháp này luôn luôn nó phải đồng đẳng với nhau. Nếu mà trí nhiều quá thì nó dễ dàng dẫn tới một sự nghi ngờ, còn nếu như tính nhiều quá thì nó sẽ dẫn tới một cái sự tin sai lạc, tin không đúng. Nói cách khác là không phải là chánh tính mà lại là tà tính. Và một khi ở trong cái thiền tập, khi mà hôn trầm mà phát sanh lên, về xin thưa quý vị, một vị thượng thủ thinh văn của Đức Thế Tôn chúng ta, đó là ngài Mục Kiền Liên. Tại sao khi ngài xuất gia trong giáo pháp này được 7 ngày thì ngài luôn luôn bị một cái phiền não chướng, đó là cái hôn trầm nó sinh khởi. Và Đức Thế Tôn ngài đã ngự đến nơi thiền tập của Đức Mục Kiền Liên và ngài dạy lên những cái 8 cái pháp để diệt trừ hôn trầm. 8 cái pháp đó là gì? Thứ nhất là khi mà hôn trầm sanh khởi trong cái thời thiền tập chúng ta, sau khi quan sát, nghĩa là tưởng niệm đến ánh sáng mà không có hiệu quả thì người đó tụng kinh. Sau khi tụng kinh mà không có hiệu quả thì người đó sẽ đi kinh hành. Rồi khi mà vào kinh hành lại thì hôn trầm nó tạm thời bị đẩy lui. Nhưng mà một thời gian ngắn sau nó cũng lại tiếp tục như vậy. Thì người này sẽ đi rửa mặt cho mát mẻ thân thể, rửa mặt rửa tay, rồi trở vào tiếp tục ngồi lại. Và nếu như hôn trầm nó lại sinh khởi nữa thì người này phải hiểu rằng cái sắc pháp nó cần nghỉ ngơi. Trong một cái thời gian dài ở ban ngày, sắc pháp nó hoạt động. Rồi một thời gian mà chúng ta ngồi tu tập thiền tịnh về một cái đề mục chúng ta, thì cái sắc pháp của chúng ta nó không kham nhẫn nổi. Nó giống như một con lừa á, người đánh xe cứ bắt nó đi nhưng mà nó đau mệt mỏi lắm rồi, nó cần nằm nghỉ. Người đánh xe ví như tâm, con lừa giống như là cái thân xác của chúng ta, nó cần nghỉ. Thì người hành giả không nên câu nệ nữa, mà lúc đó người hành giả sẽ đi ngủ. Nhưng mà đi ngủ như thế nào? Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, đi ngủ trong cái sự ghi nhận tỉnh thức, tức là trong kinh văn gọi là ngủ trong cái sự dặn dò tâm là thức tỉnh. Đại khái là chúng ta ngủ á, chúng ta sẽ dặn tâm rằng á, hãy ngủ trong 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ hay 3 tiếng đồng hồ, và đến khi được 3 tiếng đồng hồ đó thì lập tức tâm nó sẽ nhắc nhở chúng ta, chúng ta tròn tỉnh vậy. Mà khi chúng ta tròn tỉnh dậy rồi á, thì hãy dậy liền. Bởi vì chúng ta biết rằng á, cái hôn trầm nó còn dư sót cho đó đó, nó còn có sức mạnh cho đó đó, và làm những động tác để cho xua đuổi hôn trầm đi. Chứ một cái số người á thì sau khi mà thức dậy á, tỉnh thức rồi nhưng mà là không muốn dậy ra khỏi cái giường của mình, thì đó là chính là ta bị hôn trầm nó ngự trị, bị buồn ngủ nó chi phối. và có một cái trạng thái người ta gọi là ngủ nướng thêm vài 3 phút. Thì như vậy là mình giúp cho cái hôn trầm nó sinh khởi nhiều. Cho nên dù cho có thiền tập hay không thiền tập, thì trước khi ngủ chúng ta niệm lấy cái đề mục, rồi dần vào giấc ngủ, và khi tỉnh giấc thì lập tức thức dậy ngay, làm những cái động tác để xua đuổi hôn trầm. Chúng ta làm trong một thời gian như vậy thì hôn trầm nó không có cái cơ hội, nếu nó có sinh lên nó cũng không có đủ sức mạnh để mà nó chi phối tâm của chúng ta. Đây là cách ở trong đời sống thường nhật của chúng ta. Nhưng mà bây giờ trong đời sống thường nhật chúng ta, để giúp cho một cái chi tâm nó luôn luôn có một cái sức mạnh ở trong một cái sự thiện pháp. Bởi vì thú vị chi tâm nó có hai: một là nó ở trong cái thiện pháp, hai là nó ở trong cái bất thiện pháp. Ở trong thiện pháp thì như thế nào? Vậy trong thiện pháp là khi ngồi thì để cái tâm mà rộng, cái lúc mà chúng ta có cái tâm mà nó rảnh rang đó, tức là đại khái là chúng ta ngồi nghỉ đó, thì chúng ta nghĩ tới những cái việc thiện mà mình đã làm. Việc thiện hôm qua đã làm, việc thiện hôm kia đã làm, việc thiện hôm nay đã làm. Rồi sau khi mà mình nghĩ như vậy, là tâm nó khăng khít lên trong cái điều thiện đó. Rồi sau mình nghĩ tiếp là cái việc thiện này, như là bố thí hay là như trì giới, nó còn một cái khuyết điểm nào ở trong cái sự kiện bố thí đó hay không? Nó còn một cái sự kiện nào gọi là trì giới ở trong khuyết điểm trong trì giới hay không? Hay là cần phải bổ túc thêm một cái điều nào? Xin thưa vậy rằng chính chi tâm này nó mạnh, nó giúp cho cái thiện pháp ở trong người chúng ta hay là trong tâm chúng ta nó tăng trưởng. Và trường hợp này nằm ở đâu? Xin thưa quý vị, trường hợp này nằm ở vai trò của bà Mallika. Bà Mallika là hoàng hậu của vua Ba Tư Nạn. Trong một cuộc đại thí vô song, một cái sự cúng dường mà không có một cúng dường vật chất nào có thể sánh bằng, và trong đời Đức Phật chỉ có một lần một. Và lần này thì trong thời Đức Phật chúng ta được thực hiện bởi vua Ba Tư Nạn. Nhưng mà qua một cuộc tranh tài giữa người dân thành Xá Vệ với đức vua cả 6 lần như vậy, xem như bất phân thắng bại, thì vua Ba Tư Nạc cảm thấy âu sầu, bởi vì mình là một đức vua mà lại thua dân chúng. Thì bây giờ xuất hiện một cái vai trò của người nữ rất đắc lực ở trong cái cuộc phước thiện này, đó chính là bà Mallika. Bà Mallika đã hiến cho đức vua có những cái biện pháp mà thắng dân chúng. Thứ nhất là dân chúng không có voi, cho nên sẽ dùng voi cầm lọng che cho chư tỳ khưu. Người dân chúng không có công chúa, thì cho nên dùng những cô công chúa, một số cô thì giả trầm hương, một số cô thì tung hương trầm để cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng. Và những cái hương trầm đó được nằm trong một những chiếc thuyền bằng vàng và được rẫy những cái hương trầm đó bởi những cánh hoa sen xanh. Dân chúng không có những cô công chúa, và xem như là đức vua đã thắng cuộc. Nhưng mà người ta hỏi rằng là vì đâu Mà bà Malika có một cái sự tinh tế đến như vậy. À, xin thưa. Bởi vì bà Malika thường đưa cái tầm ở trong tâm mình. Khi bà ngồi một chỗ nào đó, khi bà đứng một chỗ nào đó, hay khi bà nghỉ ngơi, bà suy nghĩ rằng ta nên chuẩn bị món vật thực nào để cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng. Thường bà đứng suy tư như vậy. Và hôm sau bà đã nấu món vật thực đó, bà cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng. À, xin thưa quý vị, bà Malika ở chỗ nào bà cũng suy nghĩ rằng ta nên cúng dường đến Đức Thế Tôn cái món nào. À, tức là bà nghĩ tới những cái thiện pháp của bà, cúng dường cái món vật thực nào đến Đức Thế Tôn, vân vân. Dù cho bà đang ngồi, bà đang đứng hay là bà đang nằm. Cho nên từ đó nó có một cái trí rất là tinh tế và cái trí rất là nhạy. Sở dĩ mà bà tìm ra được cái biện pháp để khắc chế cái nhóm dân đó, đó là bà thấy được những cái nhược điểm của dân và bà thấy ưu điểm của vua Ba Tư Nặc, thấy được những cái chỗ mà người dân không có và thấy được những cái mà đức vua có, như những cô công chúa, những cái voi chẳng hạn như vậy. Mà lại chỗ này cho chúng ta thấy là một cái sự quan trọng của cái chi tầm trong cuộc đại thí đó, gồm có Đức Phật và 500 vị tỳ khưu, nhưng mà cái đám voi mà được thuần phục đó nó chỉ có 499 con, 499 con. À, thì Đức Vua ưu tư là không đủ số lượng voi. Thì bà Malika mới hỏi là vì sao đại vương ưu tư như vậy. À, Đức Vua mới nói rằng là ta nghe theo lời hậu, nhưng mà tìm được chỉ có 499 con, còn con voi mới vừa bắt về nó chưa được cái thuần hóa, thì không biết là làm sao cho đủ cái số lượng voi. Bà Malika nói thưa đại vương, cứ cho con voi đó, đó nó ôm lọng, đứng che lọng cho ngài Angulimala. Và ông vua đã theo lời đó, thì xin thưa vậy, à, con voi đứng sau lưng ngài Angulimala nó hiền thục như được huấn luyện lâu ngày, và nó chỉ nhắm mắt lại dùng cái giòi quấn cái lọng che ngài Angulimala. Ở chỗ này người ta hỏi rằng á, tại sao bà Malika biết được điều này? Thật sự bà không biết, nhưng bà do cái chi tâm này bà mới suy nghĩ. Ngài Angulimala là một, trước khi trở thành một vị tỳ khưu hiền thiện thì ngài là một tên cướp, đã giết đi 999 người, rồi ngài sống trong rừng, mà sống trong rừng nó rất đầy dẫy những thú dữ. Dĩ nhiên bà sẽ nghĩ rằng một vị sống một mình đơn độc trong rừng như vậy, những tai họa rất là nhiều, nhưng mà ngài vẫn an toàn. Tức là ngài có cái phương pháp khắc chế những loại thú dữ, từ cọp, từ voi, từ beo, vân vân. Hẳn nhiên là ngài biết được cái cách mà khắc chế những dạng thú dữ, cho nên đưa một con voi chưa được thuần phục, chưa được thuần hóa mà cầm lọng như ngài, thì ngài biết cái biện pháp để khắc chế nó. Ví dụ chúng ta thấy rằng á, những con khỉ thì nó sợ màu đỏ, hoặc là những con cóc, hàng đó là vật khắc chế của nó. Còn con voi thì sợ những con sâu chẳng hạn, đó là những vật khắc chế của nó. Ngoài ra còn một số cái biện pháp khắc chế khác, mà khi mà con voi mà nó thấy được cái vật mà khắc chế nó, hay là những cái điều nào mà khắc chế nó, thì nó sẽ được thuần phục. Dĩ nhiên bà Malika không biết những cái cách khắc chế những con voi, nhưng bà do cái suy tư, tức là bà do cái tìm hiểu tầm, Bà mới suy luận rằng á, ngài ăn cây quy má lá ở trong rừng như vậy thì dĩ nhiên ngài phải biết cơ pháp mà khắc chế, hay là những cách mà khắc chế những cái con vật dữ. Cho nên cho một con voi mà chưa được thuần phục thì ngài cũng sẽ khắc chế được một cách dễ dàng, và sự kiện nó diễn ra theo đúng như thế, đúng như thế. À, xin thưa quý vị, đó là cái công năng của chi tầm. Mà chúng ta cứ đi tìm hiểu, suy tư về phương pháp thiện, bây giờ sẽ khiến cho cái tâm chúng ta gần gũi với thiện. Đây là cái công năng mà trong đời sống thực tại chúng ta có thể tạo được. Một chi tâm mà nó đi liên hệ với thiện thì tâm đó thuộc về thiện. Hoặc giả rằng khi chúng ta nhìn những cái vật thể đẹp thì chúng ta sẽ nghĩ tới những cái vật thể đẹp này nó mang một cái tính không trong sạch ở trong đó, và tìm thấy được những cái nét không trong sạch trong đó, thì nó giúp cho chúng ta phát triển cái trí, giúp làm. À, chúng ta thí dụ như vậy, trong một cuộc thi tuyển lựa ca sĩ chẳng hạn, thì cái người ban giám khảo trên đó, đó dĩ nhiên một người đảm nhận một cách chấm điểm rồi, nhưng mà giữa những âm thanh hỗn độn, giữa tiếng hát, giữa nhịp điệu, giữa những cây đàn, giữa những trống bát, cái người mà chấm về cái nhịp điệu thì họ sẽ lắng để mà nghe cái người ca sĩ đó, nam hay nữ đó, ca có trúng nhịp hay không, hoặc là nghe cái giọng hát nó có lái xem đúng cái bài bản hay không. Rồi còn một ông nhạc sĩ khác thì cũng trong một nhóm âm thanh hỗn độn đó, cái người giám khảo khác không quan sát, không cần nghe cái giọng hát, không cần nghe cái giọng đàn, mà người đó chỉ chăm chú coi cách diễn xuất của cái cô ca sĩ đó hoặc là anh nam ca sĩ đó nói như thế nào. Thì xin thưa quý vị, chi tầm cũng vậy, chi tầm cũng giống vậy, trong một cái khối thiện pháp mà cái người này tìm là nghĩ tới đó, thì xem trong một khối thiện pháp này nó còn thiếu thốn cái gì và nó bị nhược điểm cái gì, để rồi người đó sẽ khắc phục sao. Đây là cách chúng ta thực hành ở trong đời sống hàng ngày. Gặp những cảnh sắc đẹp thì chúng ta hãy nghĩ tới cái bất ổn của những cái cảnh sắc đẹp này là gì? Nó chính là cái trạng thái vô thường. Nghĩ tới những cái âm thanh xấu, nghĩ tới khi mà thấy những âm thanh xấu hoặc là nghe những hay là thấy những cái vật cảnh xấu, chúng ta nghĩ tới như thế nào? Nghĩ tới cái tính bất ổn của nó, tức là khổ. Thấy người đó mới vừa thấy mặt đó rồi biến mất, không thấy mặt đó nữa. Đó là những cái cảnh mà chúng ta thấy thông dụng thường tình ở trong hàng ngày. Nhưng mà khi đó nếu chúng ta suy ngẫm, đưa tâm để tìm thì thấy nó trống rỗng. Mới đó, mới thấy đó. Rồi vài phút sau mất đi. Nó không có cốt lõi, đúng không ạ? Cho nên mình đưa cái tâm mình mà xem xét những cái điều như vậy, tâm mình nó dính liền trong cái thiện pháp, mà từ đó nó sẽ là một cái chất liệu để nuôi sống, làm tăng trưởng chi tâm. trong những giai đoạn hay trong những thời thiền tập của mình. Ở trong thiền tập chúng tôi vừa trình bày như vậy là cách đối trị hôn trầm khi nó xuất hiện lên rồi. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng có thể nương theo chỉ tập để mà chúng ta làm cho chỉ tầm nó gần gũi và nó phát triển, nó tăng thêm sức mạnh. Bây giờ chúng ta qua đến chỉ tứ. Tứ có nghĩa là quan sát, quý cha rá có nghĩa là quan sát. Mà thời trước chúng tôi vừa cũng đã giới thiệu quý vị, giống như con ong trước khi đáp xuống cái cành bông thì nó bay vòng vòng vòng vòng để tìm đáp xuống một cách đúng chỗ và thuận tiện để mình hút mật. Và như thế nào cũng vậy, thì trong cái ngũ phước chúng ta cũng phải có cái chi tứ này quan sát. Nó quan sát như thế nào? Quan sát xem cái cuộc phước này chúng ta làm, hoặc là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là thời điểm, hoặc là có lợi ích hay không lợi ích, vân vân. Phải quan sát những cái điều này. Thứ nhất là chúng ta quan sát coi cái cuộc phước của chúng ta nó còn bị khiếm khuyết ở chỗ nào. Chúng ta thí dụ giống như một cái người mà cúng dường hoa đến cho Kim Long Phật. Dĩ nhiên, người này có trí, nó hiểu biết rằng sự cúng dường hương hoa đến cho Kim Long Phật là kiếp sau sẽ được xinh đẹp. Nhưng mà giảng như ở trong những cánh hoa đó, nó có những cái cành hoa héo, thì sau này cái sắc đẹp người đó không được viên mãn. Đại khái có nhiều người rất là xinh đẹp, hình dáng rất là tốt, nhưng mà cái mùi thì nó không được tốt lắm. Mùi tỏa từ thân nó không được tốt lắm. Nó do ảnh hưởng cái mùi hương của cánh hoa bị héo, hay là có một khuyết điểm nào đó ở trong thân thể bởi vì cánh hoa đó nó héo. Nhờ quan sát như vậy, người đó cắt bỏ đi những cánh hoa héo, thay thế vào đó những cánh hoa nó xinh tốt. Thì sau này, thì người đó có một cái sự sắc diện nó hoàn hảo. Rồi, chúng ta nói về một cái góc cạnh nhỏ, nhá hả các bạn? Giờ một góc cạnh lớn. Thí dụ như mỗi khi mà chúng ta có một cái cách niệm hồng danh Đức Phật, hay nghe ai niệm hồng danh Đức Phật mà chúng ta chắc tay lên. Mà mỗi khi mà chúng ta thường chắc tay lên như vậy, nó chỉ là một cái biểu hiện để tỏ bài cái sự tôn kính, hay là tỏ bài một cái sự cung kính. Thì kiếp sau sanh lên á, cái quả mà nhỏ nhoi nhất là thân thể người đó nó không bị tật nguyền. Bởi sao? Bởi vì mình tạo được một cái pháp cung kính đối với những cái hồng danh Phật, đối với những cái bài kinh là giáo pháp của Đức Phật. Nó không là gì hết, nhưng mà ít ra cái quả thấp nhất là thân thể mình không bị tật nguyền. Quý vị thấy á, ở trong đời này có những người á đi chân cao chân thấp, chúng ta nói là một cái quả mà gọi là nó hiền lành nhất, quả xấu mà nó hiền nhất là chân cao chân thấp. Chứ đừng có nói là cái thân bị vặn vẹo, thân bị lưng gù, v.v. Nói chẳng qua là chúng ta không tạo nghiệp thiện về thân. Chứ những người mà tạo nghiệp thiện về thân thì sẽ không bao giờ rơi vào cái thân nó bị tật nguyền cả. Mà một trong những cách đó thì khi nghe những bài pháp hay nghe những bài kinh, chúng ta chấp tay lại, một đơn giản nhỏ, thì chúng ta tạo được một cái sự không khiếm khuyết về thân. Ở Đức Phật ngài dạy rằng á, có ba sự khiếm khuyết, là khiếm khuyết về thân, khiếm khuyết về lời nói và khiếm khuyết về ý. Khiếm khuyết về thân có nghĩa là không dùng cái thân này nè để tạo những thiện nghiệp, không dùng những cái thân này để lánh xa việc ác, việc bất thiện, không dùng cái lời nói này để nói lên những điều thiện, không dùng những cái lời này để nói lên những cái lời tốt đẹp, không dùng thôi nha, chứ chưa nói tới là nói những cái lời không tốt đẹp, chưa nói đó là nói những cái lời dối trá, không dùng thôi. Tức là thân vẫn không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc, ngữ không nói dối, không nói lời ác, không nói lời vô ích, không nói lời chia rẽ. Đã đành là như vậy rồi. Nhưng mà thân này vẫn còn khiếm khuyết, ngữ này vẫn còn khiếm khuyết, khi không dùng thân này để tạo thiện pháp. Thấy một người mà không giúp đỡ một người, nghe người ta nói mà không có nói những lời thiện pháp, đó là thân còn khiếm khuyết. Dĩ nhiên quý vị, khi mà chúng tôi niệm hồng danh lên cái Đức Phật, có tán thán ơn Đức Phật, Pháp Tăng đó, rồi quý vị bấm cái tài để mà chấp tài đảnh lễ, thật tình mà nói tôi cũng không thấy là một, thứ hai cái lợi ích đó cũng không phải cho tôi, mà lợi ích quý vị á, một dấu hiệu là để tỏ bài một sự tôn kính. Như Bà La Môn Cha Núi Xuân Ý có nói là bạch Đức Thế Tôn, khi con gặp Đức Thế Tôn đó, để con biểu lộ với sự tôn kính Đức Thế Tôn, rồi con chắp tay lại, rồi con để cái roi đánh ngựa ở phía trước mặt. Đức Thế Tôn hiểu biết rằng là con đang chắp tay đảnh lễ ngài. Nếu như con để cái roi đánh ngựa mà ở trong thùng xe thì là Đức Thế Tôn ghi nhận rằng con đang đi tới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bởi vì trong cái cuộc sống bạch Đức Thế Tôn, người nào mà không có danh thì cái lợi lộc bị tổn đắc. Tổn thất, mà có danh thì có cái lợi đắc nó phát sinh lên. Cho nên để bày tỏ một cái sự tôn kính Đức Thế Tôn, khi con gặp Đức Thế Tôn, con để cái roi ở phía trước mặt Đức Thế Tôn, hãy ghi nhận rằng con chắp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn, và con ném cái roi trong thùng xe thì Đức Thế Tôn ghi nhận rằng con đang bước xuống xe đến đảnh lễ Đức Tôn, và Đức Tôn ngài im lặng chấp nhận. Đó, điều này nằm trong bài trong Trường Bộ Kinh 2. Bài kinh nói về Bà La Môn Cha Núi Xuân Ý là một thái sơn bắt đầu của giáo hệ Bà La Môn giáo thời Đức Phật. Như thế nào cũng vậy, nếu quý vị chấp tay lên bằng cái ký hiệu đó, chúng tôi nghi nhận rằng quý vị cung kính Đức Phật. Và nếu quý vị cung kính Đức Phật thì lợi ích cho quý vị, chứ chẳng có lợi ích gì cho tôi cả. Và sau này thân quý vị cứ quả nhỏ nhất sẽ là không bị tật nguyền. Còn nếu như quý vị mà chấp tay lên đó, nếu mà trong cái phòng quý vị mà nghe tụng kinh rồi quý vị chấp tay lên, thật sự chấp tay lên đó, không phải là một cái biểu hiện đó, thì quá tuyệt vời, không còn gì phải bàn cãi nữa. Nên chúng tôi muốn nói rằng khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy được những cái khiếm khuyết về thân, cái khiếm khuyết về lời nói, khiếm khuyết về ý, thì lập tức chúng ta khắc phục ngay cái khuyết điểm đó. Hơn nữa, trong cái đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta tạo phước đó đó, chúng ta cần phải quan sát coi có đúng thời hay không đúng thời. Và kết quả mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái người mà bố thí hay là cúng dường á, mà cái quả phát sinh nhiều á, nó có một kết quả mang tới lợi ích lớn đó, đó là bố thí cúng dường hợp thời. Chỉ một lần hợp thời mà được những cái vị mà thọ dụng cái đó đó là những bậc thánh, thì phước quý vị hưởng hoài rất khó mà hết, nếu biết cách nhân giống lên khó mà hết. Như trong Phật giáo chúng ta có một cái vị gọi là Ngài Siwa Lý. Ngài Siwa Lý được nổi tiếng ở trong cái giáo đoàn này và được Đức Thế Tôn ban tặng cho một cái địa vị là tối thắng về đệ nhất Phật thực. Mà nguyên nhân á là trong thời tiền kiếp Ngài chỉ cúng dường có một cái ổ ong mà thôi, một ổ ong mà thôi. Một lần nọ khi mà em của Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Rê Quá Tán á, xin xuất gia trong giáo pháp này, và Ngài Rê Quá Tán đi vào cái rừng Simpali, tức là rừng keo gai hoặc là rừng gòn gai ở đó. Và bản mùa hạ nghe tin người em út mình xuất gia là Đức Xá Lợi Phất rất là hoan hỷ, muốn tới thăm người em út của mình, mới trình bạch với Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài phát dạ này Xá Lợi Phất Như Lai cũng sẽ đi đến. Và đi đến ngã ba rồi á thì Đức A-la bạch với Thế Tôn, bạch Thế Tôn ở đây có hai con đường, một con đường đi tắt nhưng mà sẽ không có dân cư, đường khó đi nhưng mà rất là gần, một con đường đi rất xa nhưng mà có dân cư, có những cái cư sĩ. Bạch Thế Tôn, vậy chúng ta sẽ đi đường nào? Sở dĩ Đức An Đa mà bạch hỏi vậy bởi vì số lượng chư tỳ khưu đi theo Đức Thế Tôn rất là đông, mà nếu như đi con đường á mà ngắn mà không có cư dân thì chư tăng sẽ không có Phật thực dụng. Bây giờ Đức Thế Tôn người mới hỏi thế này: Ananda, vậy trong đoàn đi của chúng ta có Siwa Lý theo chăng? Mà Đức Thế Tôn dạ có, trưởng lão Siwa Lý đang ở trong đoàn chúng ta. Lập tức Đức Thế Tôn phán dạ rằng: này Ananda, vậy hãy đi theo con đường ngắn nhất. Mà con đường ngắn nhất đó thì độ khoảng cái chừng từ 6 đến 8 giờ tuần, một giờ tuần khoảng 4 khoảng 16 cây số. Đường ngắn nhất mà đường đó là treo leo đó, dùng núi hiểm trở không có cư dân. Và chư tỳ khưu nghe Đức Thế Tôn này phán dạy như vậy, đặc biệt là tin rồi á, nhưng mà cũng lao. Nhưng mà khi đi vô rừng đó, xin thưa quý vị là những chư thiên trong rừng đó, những vị thọ thần đó hóa hiện ra thôn xóm. Rồi Đức Thế Tôn cùng với chư tăng đi ngang qua đó thì họ sẽ đặt bát cúng dường đi tới tận nơi của Đức Rê Quá Tát. Khi đến nơi á, chư tỳ khưu có hân hoan nói tán thán rằng quả thật là ân đức Phật lực vô biên, con đường đi không có cư dân vậy mà chư thiên hóa hiện ra làm thôn xóm để mà cúng dường đến cho Đức Phật chứ Chư Tăng. Đức Phật nói là đây không phải quả phước của Như Lai mà đây là quả phước của Siwa Lý. Tương truyền rằng vào thời Đức Phật Ca Diếp thì giữa dân chúng thành Banh Thú Quách Ti cùng với Đức Phật Ca Diếp tranh nhau cúng dường đến Đức Phật, giống như là bố thí không có bố thí nào sánh bằng. Cả 6 lần dân và đức vua Kỷ Kỳ đều ngang bằng nhau, bất phân thắng bại. Lần thứ 7, cái người mà chủ trì cuộc lễ cúng dường nó tuyên bố rằng ta sẽ cúng dường đến chư Đức Phật cùng với 68.000 vị tỳ kheo, mà trong cuộc đại thí của chúng ta đó không ai có thể nói rằng thiếu một cái món vật thực nào cả. Những cái vật món nào mà có trên thế gian này thì trong cuộc mà đại thí chúng ta phải có, không hề thiếu sót. Vào lúc mà chuẩn bị cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tăng tới cái nơi để mà cúng dường vật thực, thì cái người chủ tế lại quan sát lại một lần nữa, đầy chi tứ nằm chỗ này. Và xin thưa quý vị, khi mà nhìn lại quan sát hết rồi thì còn thiếu một cái món, nó rất là đơn giản, đó là mật ong. Mật ong tươi không có. Lập tức người chủ tế mới nói rằng ta kiên quyết rằng ở trong cuộc đại thí này không ai có thể nói rằng là không có một cái món vật thực đang có trên thế gian. Và lập tức người chủ tế này cho bốn người ra bốn cổng thành, mỗi người mang theo 1.000 đồng tiền vàng, tìm mua cho được mật ong tươi. Thì xin nói vậy, cũng vào hôm đó có một người nông dân từ dưới quê lên thăm thân bằng quyến thuộc mình ở thành Bình Thu Quách Tỳ. Trên đường đi anh mới ngẫm nghĩ rằng á, thường mình tới thăm bạn mình mà không có một cái món quà gì đó thì nó thấy nó làm sao đó. Ta phải có một cái món quà nào để tặng cho bạn. Xin thú vậy, đó là chia tầm nha. Nghĩ tới cái việc phước, có món quà để tặng cho bạn, nếu tình thân hữu, đó là chia tầm Rồi tìm kiếm, tìm kiếm ở trong cái lĩnh vực thiện Và xin thưa vậy, trên đường đi ông quan sát ông thấy được một cái tổ mật ong, và ông lên ông lấy được cái tổ mật ong đó. Nó cũng là chỉ tứ, tứ là quan sát, đi lơ là không nhận thấy, mà đi khéo cố gắng quan sát thì thấy. Và khi mà cầm được cái ổ mật ong nhỏ thôi nhưng mà ông tươi, ông đi tới cổng thành thì cái người mà gác cổng thành nó mừng lắm, rất là mừng, mới tới mới nói rằng này anh bạn nông dân, cái ổ ông anh có bán không, anh bán tôi mua anh á là một đồng tiền vàng. Cái người nông dân này mới suy nghĩ lại là một chi tứ nữa. Cái mật ong này giá chứ vài xu, mà ông này mua tới một đồng tiền vàng, không lẽ ông này là điên? Vậy nên ông mới thử, ông nói không, một đồng tôi không bán. Vậy thì 5 đồng, không bán. Vậy thì 10 đồng, không bán. Vậy thì 100 đồng, không bán. Vậy thì 500 đồng, không bán. Cuối cùng người này nói vậy tôi mua anh 1.000 đồng tiền vàng, cũng không bán luôn. Để người mà mang 1.000 đồng tiền vàng mới nói rằng này anh, thật sự là tôi chỉ còn 1.000 đồng tiền vàng, nếu anh đòi hơn nữa không có. Thế người nông dân mới hỏi anh có bộ anh dư giả lắm hả, anh giàu lắm sao, cái hộ mặt đông này nó chưa đáng tới 50 xu, ông mua tới 1.000 đồng tiền vàng. Cái người này mới nói rằng thật sự nếu như ở thời điểm khác đó thì vài xu, nhưng mà trong thời điểm này nó rất là quan trọng. Rồi mới thuật lại rằng cái cuộc mà đại thí này là không thể nào thiếu được một cái món vật nào hết, mà bây giờ trong lúc này đang thiếu cái món mật ong tươi, cho nên với cái tổ mật ong của ông như vậy á, tôi mới mua 1.000 đồng tiền vàng, chứ mà cái thời điểm khác là chưa chắc thì tôi mua 1.000 đồng tiền vàng. Cái người nông dân này mới suy ngẫm, ta dùng 1.000 đồng tiền vàng ta sống được một đời, mà đây là cái cơ hội là tạo phước. Cái thời điểm này cái mật ong này vô giá, giá rất lớn, Nhưng mà người này chỉ có 1.000 đồng tiền vàng thì ta cũng đã là giá trị quá sức rồi, nhưng mà đòi hơn nữa không cần. Cho nên cái người nông dân mới nói là thưa ông, cái đó cũng là chỉ tứ nha quý vị, là quan sát à. Nói là thưa ông, giờ tôi không bán, nhưng mà nếu ông cho tôi hùng phước bán không bán, dù là số tiền lớn 1.000 đồng tiền vàng nha, nhưng bán không bán, mà ông cho tôi hùng phước thì tôi hùng phước à. Cái người mà mua mật ong mới nói rằng cái này tôi không thể quyết định được, tôi phải trình lên ông chủ tế tôi mới được à. Sau khi nghe đó, người chủ tế mới nói thà mua chứ ta không có cho người hùng phước. Thì người nông dân nói là nếu ông không cho hùng phước tôi không bán, bao nhiêu tôi cũng không bán hết, ngại cho hùng phước tôi không phước. Thì người ta mới khuyên nói thôi giờ cái cuộc lễ mình nhiều mà, cái người bằng ông này á à, chút xíu à, không có giá trị gì đâu. Ở phước cũng người, người cái người nông dân này cũng ít hơn mình, mà mình làm phước nhiều mà à, thôi chủ nhận đi. Nghe khuyên nhà ông này thấy cũng có lý nha. Mà khi mà nhận rồi á, xin thưa quý vị, từ cái sự quan sát á, ông mới ngẫm nghĩ rằng, suy tư rằng á, là cái phước mình rất lớn, ông hân hoan à, rất là hân hoan, tức là từ chi tứ đó nó nảy sinh ra chi hỷ, nó hân hoan. Và với cái tâm hân hoan tịnh tính đặt nơi Đức Thế Tôn vậy đó, Đức Thế Tôn mới thấy tiền duyên của cái người nông dân này ở trong quá khứ đã cách đây 100.000 kiếp đã từng phát nguyện là được tối thắng về hạnh vật thực, dù ở đâu cũng bao giờ thiếu vật thực. Cho nên ngài dùng thần lực, cái sữa mật ong trong cái ổ mật ong nhỏ đó được hòa với sữa cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng với 68.000 vị tỳ khưu mà không hết, không hết. Cho nên cái người nông dân đó rất là hoan hỷ à. Và từ đó thì sao ông ta tạo thiện nghiệp cúng dường hợp thời đúng lúc như vậy với một cái tâm hoan hỷ thì cái phước đó dùng hoài không hết. Cho nên thậm chí bây giờ nè, khi mà vào thời Đức Phật á, ngài Xíu Lý sắp sửa niết bàn rồi á, mới hội họp chư tỳ khưu lại, nó nói rằng cái này chư tỳ khưu các ông cần cái pháp nào tôi sẽ nói, bởi vì tôi sắp sửa viên tịch. Đó, chư tỳ khưu mới khóc lóc quá trời. Không phải là thương, không phải là thương ngài Xíu Lý, mà khóc lóc là than thở nhau rồi, trời ơi ngài đã viên tịch rồi, cái kho vật thực của mình giờ là mất rồi, nên mình đi đây đi đó, mình đi chỗ này chỗ kia mình sẽ không có đủ vật thực. Cái ngài Siêu Lý nói này các cha chư hiền hãy hỏi những cái pháp thượng nhân, có chuyện đó chư hiền yên tâm à. Sau khi nghe ngài Siêu Lý trấn tĩnh rồi mới hỏi những pháp xong, thì Đức sư Siêu Lý mới nói rằng sau khi mà ta viên tịch thì các vị cứ lấy sắc lợi của ta mang theo thì các vị sẽ không bao giờ thiếu thốn vật thực. Ở cho nên xin thưa quý vị nha, quý vị lưu ý chúng tôi nói quý vị rằng ngài Siêu Lý là tối thắng về cái hạnh vật thực, không bao giờ đói, không bao giờ đói, do khéo léo quan sát mà phước đó hưởng tới thời Đức Phật rồi, đến khi viên tịch này cũng là chi tế. Cho nên trong cuộc phước của chúng ta phải quan sát lại à, xem có khuyết điểm cái gì chăng để kịp thời bổ túc à. Nếu là mình khi mà cái vào cái lúc này đúng thời không à, bố thí cũng là đúng thời hay không, chứ đừng bao giờ để người ta khác mà nói là ông đợi chút xíu đi, ông đợi qua ngày mai đi tôi lấy nước nước nước nước tốt đẹp đó để cho mà dùng yeah. Mà hay chúng ta không có khéo léo chỗ đó đó, quan sát mà không có khéo léo chỗ đó, coi chừng chúng ta bị ngày nghiệp, bị nghiệp như Bồ Tát chúng ta, như Đức Phật của chúng ta vậy. Đức Phật chúng ta khi mà ngài bị bệnh kiết lỵ, ngài rất khát, Và ngài ngồi dưới cội cây á, bảo Đức Ananda: này Ananda, Như Lai khát lắm, hãy đi múc nước về cho Như Lai uống. Đức Ananda đi tới một vũng nước, mà vũng nước bất ngờ thay có 500 cổ xe đi ngang qua, cho nên nước nó vẫn đục lên. Vì thương mến Đức Thế Tôn già 80 tuổi đang bệnh chiết lỵ, nỡ nào mà cho Đức Thế Tôn uống một cái loại nước bị vấy cặn bã lên. Đức Ananda lại trở về: nói bà Đức Thế Tôn, có một vũng nước mà bây giờ 500 cổ xe đi ngang qua nó vấy bùng lên hết rồi. Thỉnh Đức Thế Tôn đi tới bờ sông, cạnh bờ sông này có nước trong mát. Đức Thế Tôn phát dạ rằng: này Ananda, Như Lai khát lắm rồi, hãy múc nước đó cho Như Lai. Đức Ananda đi tới đó múc nước, nước là mới vừa đi tới đó thì cái vũng nước nó trong vắt trở lại, chư thiên đó lượt hết nước, nó không còn một cái chút bùng sình hay là những cặn bã nữa. Và Đức Ananda múc cái nước đó đem về cho Như Lai dùng. Bản sơ giải thích rằng á, trong bản Hành Tạng giải thích á, tại sao mà Đức Thế Tôn lại phải uống nước vấy bùng như vậy. Ở xin thưa, cũng đây là cái quả dư sót của ngài. Ở trong quá khứ, ngài là một Bà La Môn, và ngài cùng với con bò của ngài á ra ruộng cày. Vào buổi chiều, ngài dắt con bò về. Bây giờ con bò nó rất là khô, nó khát nước. Nó đi tới cái vũng nước bùn, nó định uống nước. Thì tiền thân của Đức Phật chúng ta là vị Bồ Tát Bà La Môn đó, mới suy ngẫm rằng con bò này á, nó theo ta, nó cày ruộng ngoài đồng, nở đồng nào mà để cho nó uống nước dơ bẩn vậy, ta sẽ cản nó không cho nó uống nước dơ bẩn này, ta sẽ đem nó về, ta cho nó uống nước trong mát ở trong nhà. Chân Bà La Môn đó đã dắt con bò về không cho uống nước, khiến con bò phải khát một thời gian, về mới uống nước trong mát. Như thế nào cũng vậy, Đức Thế Tôn chúng ta đang bị bệnh chiết lỵ, khát nước. Nhưng mà Đức Ananda thấy cái nước bùng dơ như vậy, không nở cho Đức Thế Tôn bậc đạo sư mình uống nước đó, phải trở về rồi trở ra múc nước nữa, khiến Đức Thế Tôn phải chịu khát một thời gian nữa, mặc dù là nước trong sạch, nước tốt. Cũng giống như con bò, mặc dù sau này nó uống nước trong sạch, nước tốt, nhưng phải chịu khát một thời gian. Cái điều này cho chúng ta thấy nhân quả đi liền do với nhau, phân minh. Cho nên cái sự quan sát trong cái việc thiện của mình có đúng thời hay không, đúng thời mới nói có lợi hay không, có lợi mới nói. Sự bố thí cúng dường này có lợi hay không, tức là có lợi trên người nhận hay không. Cái vị này đang mạnh khỏe cúng dường thuốc, không có lợi, không có lợi. Mà vị này đang mạnh khỏe cúng dường vật thực, cúng dường những sinh tốt, có lợi. Vị này đang bệnh hoạn cúng dường sữa, được, không có màng tới. Bởi vì quý vị thấy những người bệnh mang đường, mang sữa vô, họ nhận thì có, cũng nhận vậy. Nhưng mà những người mà bệnh đó, họ không uống sữa, uống đường bao giờ. Cho nên nhờ khéo léo quan sát này, chúng ta bố thí cúng dường nó mang tới lợi ích cho người nhận. Mà khi mà mang tới lợi ích cho người nhận thì chúng ta có nhiều lợi, nó không để cho chiếm khuyết. Và nhờ cứ quan sát như vậy đó, cái thiện nghiệp chúng ta nó được tăng trưởng. Và xin thưa quý vị, bây giờ người ta trong Phật giáo chúng ta cứ nói là ngài Siêu Quả Lý là thần tài, xin thưa không phải. một số nhiều Phật tử chúng ta cứ cung thỉnh kim thân của ngài Siêu Lý về thờ, nghĩ là vị thần tài giúp cho mình giàu sang, giúp cho mình được đầy đủ tài sản. Xin thưa, đó là sự hiểu sai, đó là sự lệch lạc. Bởi vì Đức Xá Lợi Phất, xin lỗi, Đức Siêu Lý là tối thắng về cái vật thực. Mà nếu như đã khi thờ hình ảnh ngài Siêu Lý đó đó, mà chúng ta nhờ khéo quan sát, nhờ qua cái trí văn và nhờ cái sự nghiệm suy chúng ta quan sát, chúng ta mới hiểu rằng cho vật thực nghĩa là cho sức mạnh, cho vật thực nghĩa là cho dung sắc, cho vật thực nghĩa là cho tuổi thọ, cho vật thực nghĩa là cho an lạc, cho vật thực nghĩa là cho tuổi thọ. Khi chúng ta cung kính kim thân của ngài Siêu Quá Lý, chúng ta tụng niệm những cái bài kệ của ngài Siêu Quá Lý, thì chúng ta phải tác ý rằng á, khéo léo quan sát để tác ý rằng á, mong rằng tôi sẽ được cái tuổi thọ trong giáo pháp này. Mà tuổi thọ trong giáo pháp này là gì? Tức là thành tựu được tứ như ý túc, tức là dục như ý túc, mong muốn thì thành sự thật. Cần như ý túc tức là sự tinh tấn được như ý, tâm như ý túc là tâm muốn chứng đắc được thiền định hay đạo quả đều được như ý. Và trí như ý túc tức là trí mà muốn hiểu pháp, thực hành pháp thấu đáo đều được như ý. Chữ a du tuổi thọ đó đó để chỉ cho bốn pháp như ý. Mà chính Đức Phật ngài dạy ông ta này, ông ta với một người mà thuần thục thiện xảo trong bốn pháp như ý, nếu muốn người ấy có thể sống trọn tuổi thọ của mình hay cao hơn. Từ bốn pháp như ý này nó dẫn tới cái tuổi thọ, mà từ tuổi thọ này nó lồng ở trong đó là bốn pháp như ý. Bốn pháp như ý, ai cho cái vật thực là cho cái sắc đẹp, do sắc đẹp. Người mà có ăn uống đầy đủ thì có sắc đẹp, sắc diện nó xinh tươi tốt. Nhưng mà lòng ở trong đó khéo léo quan sát nữa thì thấy rằng cái sắc đẹp này nó không phải là một loại sắc đẹp tầm thường. Cái sắc đẹp tốt nhất là giới hạnh. Sắc đẹp tốt thứ hai nó chính là thành tựu được tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Thờ hay là cung kính kim thân của ngài Siêu Quá Lý, biết rằng ngài tối thắng về hạnh vật thực mang tới sự an lạc, mang tới an lạc. Mà không có pháp nào an lạc bằng sơ nhị tam tứ thiền. Sơ nhị tam tứ thiền hay là sơ nhị tam tứ định là mãnh lực an lạc nhất. À, xin đưa vậy. Cho bậc thực có nghĩa là mang tới một sức mạnh, mà sức mạnh không có gì tốt hơn bằng tính tấn niệm định tuệ lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Đức Xá Lợi Phất không, xin lỗi, Đức Siêu Lý không phải là thần tài mà là vị tối thắng về hạnh vật thực, từ trong đó khéo quan sát chúng ta đạt được như vậy. Điểm thứ ba, chi thứ ba, chi hỷ. Chi hỷ ở trong thiền định đã đành, đã đành, nhưng mà để cho cái chi hỷ này mà nó có cơ hội nó được tăng trưởng, thì khi làm một việc thiện nghiệp, một việc thiện nghiệp từ bố thí, từ trì giới, từ cung kính, từ phục vụ, vân vân, thì làm sao cho cái tâm sở hỷ này nó sanh khởi lên. Ai xin thưa, Muốn được như vậy thì người Phật tử á, khi mà trước khi làm á, niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Đó là nhân sanh chi hỷ. Trong khi làm niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Để phát sanh chi hỷ. Như ở trong bài kinh hay là lời tắc bạch. Những người Phật tử khi mà đối với hệ Nam truyền á, khi mà ta tắc bạch tay tăng á, những thực phẩm này của chúng tôi làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo, chúng tôi xin dân cúng đến chư tăng, xin Phật chứng minh, xin Phật chứng minh. Nếu mà những người Phật tử chúng ta có Nam truyền á, chỉ đọc theo bài bản mà tâm lúc đó không hề nghĩ tới cái ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng gì cả, chỉ là bài bản. Mà nhân sanh hỷ giác chi có 11, trong đó niệm tưởng nghĩ tới ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, ân Đức Thí, ân Đức Giới, ân Đức Thiền, niệm tịch tịnh, nghĩ tới Niết Bàn. Cái nghĩ rằng ta cúng dường cái vật thực này để mà không chống thì trời ta được Niết Bàn, được an vui. Hoặc là niệm tưởng giống như Phật đang có, đang hoan hỷ với cái phước mình. Hay là mình thực hiện cái pháp này đúng theo lời dạy của Đức Phật. Cho nên tất cả những cái chuyện thì diệu phước của chúng ta luôn luôn có tính kèm theo một cái ân đức, hoặc là ân Đức Phật, hoặc là ân Đức Pháp, hoặc là ân Đức Tăng. Nghĩ tưởng niệm tới cái ân đức đó, đó để làm cho nó sanh quan hỷ. Nó sanh rồi. Mà khi bài trước chúng ta học những cái tâm thiện, những cái tâm thiện dục giới mà thọ hỷ cho phước, cho cái quả nhiều hơn, nhanh hơn, có lợi ích nhiều hơn. Mà cái đó khi mà cho quý vị mà cái trì giới đó, ngay cái trì giới đó, chư tăng cũng nhắc nhở quý vị, chư Phật tử sau khi thọ trì ngũ giới hoặc bát giới nơi tam bảo, hãy vẫn giữ hành theo cho được trong sạch đó, trọn ngày nay đêm nay hoặc là trọn đời nơi tam bảo. Nhắc nhở để khi cái giới này đó mình thọ từ nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, chứ không phải là thọ từ cái ông đó. Có nhiều khi vị sa môn đó chưa hẳn có giới đâu, nhưng mà ông đó đại diện, đại diện cho tăng đoàn, đại diện cho nó có khác là dân theo lời Đức Phật truyền cái quy giới cho mình. Chư Phật tử sau khi thọ trì năm giới nơi tam bảo, bát giới nơi tam bảo, nơi tam bảo chứ không phải ở ông thầy đó, không phải ở vị sư đó, mà lúc đó mình không chịu nghĩ tới chính là Đức Phật ngài tự thân ngài truyền giới chúng ta, hoặc là những chư thánh tăng tự thân truyền giới để phát sinh cái niềm hoan hỷ. Mà mình có được cái hoan hỷ đó rồi, ngay cả tam quy cũng vậy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cũng vậy. Họ chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy nơi tam bảo, chứ không phải nơi bị đó. Tức là nơi Đức Phật, Đức Pháp cũng đang. Mà chúng ta hân hoan nữa, vui thích lắm. Đấy là làm cho cái chi hỷ chúng ta có cái cơ hội, nó được bộc lộ sức mạnh. Nhân sanh mà chi hỷ là tưởng niệm ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, ân Đức Giới, ân Đức Thí, ân Đức Thiền, ân đức của Niết Bàn. Nghĩa là mình cái cơ hội cung kính đảnh lễ Phật, nghĩ tới ân Đức Phật phát sanh hoan hỷ, cung kính đảnh lễ Pháp, hoan hỷ tới ân Đức Pháp bởi vì dẫn xuất ra khỏi luân hồi, cung kính đảnh lễ ân Đức Tăng, nghĩ tới bốn đạo bốn quả này nó triệt hạ từng cái kiết sử, nó là bức nó cắt đứt hết tất cả những cái kiết sử để dẫn tới cái Niết Bàn. Mà hãy hỷ ở đâu thì trừ việc sân tới đó. Và mình cứ niệm tưởng như vậy đó, niệm tưởng nghĩa ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Giới, ân Đức Tăng như vậy đó. Mỗi khi mình có sân hận lên, Đức Phật đang nhìn mình. Mình nói khó chịu, Đức Phật đang nhìn mình. Giống như kể, mình cứ tưởng tượng là mình giống như kiểu mình đang ở gần Đức Phật. Như Phạm Đầu Giới, Đức Phật rầy, Đức Phật đang ở kế bên mình. Ngài biết, chẳng hạn. Để làm cho cái tâm mình nó hoan hỷ là, rồi xin thưa quý vị, đến chi lạc trong cái đời sống, trong đời sống. Chúng ta niệm tưởng đến cái ân Đức Phật Pháp Tăng rồi đó, là chúng ta có một cái cảm giác là mình có một bóng mát rất lớn. Cái hạnh phúc của chúng ta mà có đó, hay cái an lạc chúng ta mà có đó, nó từ cái sự mà phát huy sức mạnh của tưởng, mà chúng ta tưởng đúng thì chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc nhiều. Cũng giống như cách đây 100.000 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Liên Hoa, các vị đại đệ tử Đức Phật từ ngày Maha Kassapa cho đến ngày Móc, ngày Rewata, cho đến ngày Kaludaji, cho đến ngày Maha Kottita, Maha Kacchayana, v.v. Tất cả những vị đó sau khi nghe Đức Phật Liên Hoa ban cho địa vị của cái vị này là tối thắng về hạnh tiến rống sư tử, vị này tối thắng về cái hạnh dễ dạy, vị này có tối thắng về cái hạnh hiếu học, thì những thiện gia nam tử đó sau khi cúng dường đến Đức Thế Tôn 7 ngày cùng với chư tăng xong, dưới chân Đức Phật Liên Hoa phát nguyện rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do cái công hạnh mà con cúng dường đến Đức Phật và chư tăng trọn 7 ngày, con xin ước nguyện là trở thành vị tỳ khưu đệ nhất trong giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong tương lai với hạnh hiếu học. Đó là tiền thân ngài Ra Hô Lá đó, con của Đức Phật á. Ở Đức Thế Tôn ngài Bát Quốc Mút Tá sau khi quan sát hướng Phật trí về tương lai, và ngài thọ ký rằng sau 100.000 kiếp trái đất nữa, cái ước nguyện của thiện gia nam tử này sẽ thành hiện thực trong thời giáo pháp của Đức Thế Tôn có hồng danh là Gautama. Và vị này cảm thấy hân hoan, cảm thấy thân thể nó sung mãn, tưởng chừng như chỉ vài ba hôm nữa là thành tựu được đạo quả này. Nhớ tưởng tượng như vậy. Thì mới từ cái sự hoan hỷ chúng ta tưởng tượng rằng vài ba hôm nữa, thật sự vài ba hôm chưa chắc có đâu, để chúng ta có sự an lạc. Mà một khi an lạc nó thanh lên vậy, tâm chúng ta nó dẹp trừ đi cái phóng dật, tâm nó an lạc. Như vậy thì từ hỷ chúng ta cố gắng nhân giống lên để trở thành chi lạc. Cái hân hoan hưởng được cái quả lạc ở trong hiện kiếp này cũng có, ở trong kiếp lai sinh cũng có. Cái người hành thiện thì Đức Phật ngài dạy rằng nay vui đời sau vui, cả hai đời đều vui, nghĩa là hành thiện hai đời vui. Vui thấy mình hành thiện, sanh nhàn cảnh vui hơn. Cái dục hướng này mình nghĩ rằng sau này mình sanh về nhàn cảnh, cảm thấy hân hoan, an lạc. Và chi cuối cùng ứng dụng trong đời sống của chúng ta, tức là chi định. Để làm cho chi định mà nó có cái phát huy cái năng lực nè, mà chúng ta biết rằng muốn đắc được sơ định á thì phải ly dục, như bài trước chúng tôi cũng từng nhắc nhở quý vị, nhắc giống như là cái câu kinh mà Nhật tụng: vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp chứng vào trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ do ly dục sanh. Thì vậy trong đời sống hàng ngày mình để cho cái chi định này là chi ê các cá tá, tức là chi nhất hành này, nó có cơ hội mà nó phát huy được cái sức mạnh, nó trở thành chi định đó, thì nhìn thấy sắc thinh hương vị xúc thì làm như thế nào đó để tâm chúng ta như lá sen hay tâm chúng ta như là lá môn. Và sắc thinh hương vị xúc đó nó lăn trôi trên lá sen, nó không để lại dấu vết, nó tuột đi. Đây là sắc thinh hương vị xúc đó nó trôi lăn trên cái lá môn, nó phải rớt xuống bờ hồ. Muốn vậy như thế nào? Đối cảnh đẹp thản nhiên nhìn nó, đối cảnh xấu cũng thản nhiên nhìn đó. Nếu nhấn thêm chút xíu nữa thì cảnh lạc này nó là bẫy mồi của ma. Nếu nhấn thêm một chút xíu nữa thì cảnh xấu này nó là cạm bẫy của kẻ thù. Người trí không rơi vào bẫy ma, người trí không rơi vào bẫy kẻ thù. Nó đến, nó đi. Nó đến, rồi nó sẽ đi. Thế Đức Phật ngày dạy đó, sắc tinh hương vị xúc tốt đẹp đó là bảy mồi của ma. Mà sắc tinh hương bị xúc mà xấu, nó là kẻ thù của cái tâm thiện. Để khiến cái tâm thiện nó phải phát sanh lên, khó chịu. Cái tâm phát sanh khó chịu, kẻ thù. Và chính Đức Phật ngày dạy rằng, này chư Tỳ Khưu, với cái gì mà chứng đắc được sơ thiền, với cái gì mà chứng đắc được sơ định, thì người đó có khả năng làm mù mắt ác ma. Nó làm cho mắt ác ma không thấy đường, không thấy người đó, không tìm thấy người đó đâu. Mà đối với sắc tinh hương vị xúc mà tốt đẹp, đừng để tâm dính mắt nó. Đối với sắc thinh hương bị xúc mà xấu thì đừng để tâm khó chịu với nó. Nó là như vậy, bản chất nó là như vậy. Mà tâm chúng ta thản nhiên giống như nước lăn trôi trên lá sen. Nước bùng nó cũng lăn trôi, để rồi nó rớt xuống bờ hồ, nó rớt xuống hồ, nó rớt xuống đất. Nước trong mát, nước có đầy hương thơm thì nó cũng phải trôi lăn ở trên lá sen đó, nó phải rớt xuống. Tâm không lấm nhiễm mà cũng không có bất bình khó chịu. Dần dần rồi tâm chúng ta nó thiên, nó nghiêng về, nó nghiêng về, nghiêng về, nghiêng về cái gì? Nghiêng về muốn lìa bỏ cái ngũ dục. Một bên là mấy ma, một bên là bảy của kẻ thù, cái hai bên đều không muốn. Mà không muốn thì nghiêng về xa lánh nó, nghiêng về xa lánh. Mà thôi, một khi mà xa lánh nó rồi, vững chắc rồi thì nó làm cho cái tâm sở ekakata, tức là nhất hành, nó phát huy sức mạnh để nó trở thành định. Như vậy thì trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng có thể chui rèn năm chi thiền này để giúp đỡ cho nó có một cái sức mạnh, nó được phát huy tốt, nó có một điều kiện thuận lợi để khi bước vào thiền tập thì tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ còn thêm một chút tinh tấn, một chút cố gắng, một chút nỗ lực nữa, mày sẽ chứng đắc được dễ dàng. Chúng ta nói quý vị rằng cái cây khô làm cho nó khô phải có một quá trình. Những cái vật dẫn lửa nó là khô phải có một quá trình. Và chúng ta chỉ tốn công cái quá trình này thôi. Mà khi cọ sát vô, cọ sát hai thanh tre hay hai cái khúc gỗ nó đã khô, cộng với những vật dẫn lửa nó đã khô, thì nó không phí sức là bao nhiêu, và ngọn lửa sẽ có được. Nói cách khác là chúng ta chỉ tốn công chúng ta cứ kiên trì ở trong cái thời gian làm cho cái tâm chúng ta nó khô, làm cho cái chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc nó có dồi dào sức sống, nó có khả năng phát triển trở thành một sức mạnh. Chúng ta chỉ tốn công thời gian, thời gian nó mới là dài. Chứ là thời gian mà phát sinh thiền định, thời gian mà phát sinh đạo quả, nó như tất cả những vật liệu đã chuẩn bị sẵn, thì chỉ tốn công một chút ít mà thôi. Nó không phải là cực nhọc lắm. Mà cái cực nhọc là giai đoạn này nè, cái giai đoạn mà chuẩn bị cho nó đó. Cũng như xây dựng một cái tòa lâu đài thì phải nghĩ tới tiền nè, nghĩ tới vật liệu nè, nghĩ tới nhân công nè, rồi nghĩ tới cách thức làm sao cho nó chắc chắn nè. Đó, chỉ tốn công những giai đoạn đó thôi. Nhưng mà khi tất cả có đủ rồi thì một thời gian ngắn lâu đài nó thành hiện thực. Như thế nào cũng vậy, năm chữ thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và định, chúng ta có thể áp dụng trong hàng ngày, trong thường nhật, để chúng ta làm cho nó trở nên một sức mạnh. Và khi bước vào thiền tập thì chúng ta không cần phải, không có phải phí sức nhiều, không có phải cực khổ nhiều, mà chúng ta được thành tựu như ý vậy. Và xin thưa về thời gian của chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ. Hô báo Phật Sanh Lên xin chúng dường chư tôn đức tăng, xin chư điện toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng để được phát sanh lợi đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.